Chương 2760, Phục sinh tử viện. Đệ tứ bạo. Tại tử hỏa chân linh trong mắt, không có đạt tới vũ đế cảnh, thì tương đương với còn chưa có bắt đầu phát tích. Tử hỏa chân linh nói tiếp nói, một lần kia, chủ người cùng nàng ra ngoài du ngoạn, kết quả bị gặp cường địch vây giết. Nàng vì chủ nhân, tự bạo thân thể, phát ra mạnh đại tuyệt chiêu, chém giết cái kia mấy tên cường địch. Mà hắn thể xác vỡ vụn, thậm chí linh hồn đều là phá nát hơn phân nửa, chỉ lưu lại một sợi thần niệm tồn tại. Chủ nhân lưu lại nàng một sợi thần niệm, sau đó chuẩn bị xong cỗ này ngũ hành tinh kim thể, lại chuẩn bị xong một cái cựu chuyển chấn hồn đan. Lúc nhận được hai thứ đồ này thời điểm, chủ nhân đã là vũ đế cảnh cường giả. Tử hỏa chân linh nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nói ra, hắn khi đó, liền chuẩn bị đi trở về lấy cái kia một sợi tàn hồn, vì hắn vị kia hồng nhàn chi kỷ đúc lại thân thể. Kỳ thải huyên nghe được như si như say, mau đuổi theo hỏi, cái kia sau đó thì sao Trần Phong hắn miệng khí, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ không tên bi thương, hắn biết đạo cái kia kết quả hơn phân nửa là không tốt. Tử hỏa chân linh mặt mũi tràn đầy nghiến răng nghiến lợi, nói ra, thế nhưng là, về sau chủ nhân trở lại mình ở lại động thiên phúc địa bên trong, muốn lấy cái kia một sợi tàn hồn thời điểm. Lại phát hiện, hắn một tên khác nữ nhân, cố ý đem cất giữ cái kia tàn hồn cái bình, cho pha vỡ. Cái kia một sợi tàn hồn, đã là tiêu tán ở giữa thiên địa, vô ảnh vô tung, không còn có biện pháp trợ giúp nàng sống lại. A vậy mà như thế ác độc. Kỳ thải huyền kinh hô no y. Tử hỏa chân linh cắn răng nói, người kia là cố ý, nàng đố kỵ, cho nên nàng mới làm như vậy. Chủ nhân giận dữ, nhưng cũng không có nhẫn tâm giết nàng, chỉ là đưa nàng trục xuất đi, sau đó khóc lớn 3 ngày 3 đêm, đổi phế dòng dã 30 năm, thẳng đến nàng một vị khác đại địch người đánh lên môn hắn vừa mới muốn nói tiếp, lúc này chợt ngậm miệng không nói. Hiển nhiên, còn lại phía dưới bí mật cũng không phải là Trần Phong có thể biết. Trần Phong lung lay đầu, nhìn về phía cái kia ngũ hành tinh kim thể, một lần nữa trở nên phân chấn. Tử hỏa chân linh trước đó chủ nhân sự tình, chuyện không liên quan tới hắn, Trần Phong vui sướng chính là hiện tại. Dù sao, hiện tại hắn đạt được cỗ này ngũ hành tinh kim thể chế tạo thân thể. Sau đó, Trần Phong lại hướng bên cạnh nhìn lại. Tại cái kia thân thể đầu bên cạnh, để đó một cái nho nhỏ ngọc hạp, mở ra về sau, một cỗ mùi thơm ngào ngạt chi cực mùi thuốc, lập tức bắt đầu từ bên trong sông vào mũi mà ra. Cái này dược hoàn ước chừng có ngón út nhức đầu nhỏ, toàn thân ngọc bạch chi sắc. Trần Phong nói ra, đây chính là cựu chuyển chấn hồn đan đúng không? Không sai. Tử hỏa chân linh nói no y. Trần Phong có chút thấp thỏm hỏi, như vậy, có cựu chuyển chấn hồn đan, lại có ngũ hành này tình kim chế tạo thân thể, có phải hay không còn cần một vị cựu phẩm hồn tông mới có thể đem cái kia linh hồn sắp đặt trong đó mới có thể đem phục sinh? Tử hỏa chân linh kinh ngạc nói ra, ngươi nghe ai nói chỗ nào cờ ơn ở phiền toái như vậy cựu phẩm chấn hồn đan? Thế nhưng là đường đường lục phẩm kim đan có cái này một cái lục phẩm kim đan, lại có cái này một người chủ nhân bỏ ra 10 năm công phu, góp nhặt 5 loại chân quý nhất ngũ hành tinh kim chế tạo thân thể, chỗ nào còn cần gì cựu phẩm hồn tông? Trần Phong hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Tử hỏa chân linh nói ra, chỉ cần là đem cái kia một sợi tàn hồn để vào trong đó, lại cho nàng nuốt bên dưới đan dược là có thể. Trần Phong giật mình, quả nhiên à, trước đó lại phiền phức lại khó khăn cái kia phương pháp, là tại ha cấp bờ ơ cờ lực lượng tầng thứ thời điểm mới cần. Mà khi lực lượng tầng thứ đề cao thời điểm, liền sẽ bất việc rất nhiều. Trần Phong trong lòng càng là hoan hỉ. Sau đó, hắn nhìn về phía tử hỏa chân linh, mỉm cười nói nói, tiểu gia hỏa, ngươi né tránh một phen đi. Tử hỏa chân linh nết miệng, còn không muốn để cho ta nhìn, ta còn không có thèm đâu. Chủng loại tử hỏa chân linh rời đi về sau, Trần Phong nhìn Kỳ Thải Huyên một chút. Kỳ Thải Huyên thần sắc có chút phức tạp, nàng có chút bận tâm, bởi vì nàng không biết đạo người chủ nhân kia trong miệng tử viện cùng chủ nhân là quan hệ như thế nào. Nhưng là nàng lại rất rõ ràng, hai người cảm tình là thâm hậu tới cực điểm, cho nên nàng có chút bận tâm, sợ tử viện xuất hiện về sau, sẽ đoạt đi chủ nhân đối nàng sủng ái. Nhưng là rất nhanh hắn liền nói với chính mình, ta sợ cái gì đâu, nàng nếu có thể phục sinh, chủ nhân vui vẻ, như vậy ta liền vui vẻ nhất. Nàng nhẹ nói nói, chủ nhân, ta đi bên ngoài hộ pháp cho ngươi. Nói, dẫn theo kiếm đi đến cửa ra vào. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, đem cái kia bạch ngọc tịnh bình đem ra. Tay của hắn đều là run rẩy, bạch ngọc tịnh bình bên trong, chứa chính là Trần Tử Viện một sợi tàn hồn. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, nín hơi ngưng thần, đem chính mình toàn bộ chú ý lực đều quán chú tới trong tay cái kia bạch ngọc tịnh bình phía trên. Sau đó, thì là cứ như vậy ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Sau một khắc, hắn thì là tiến nhập hồn giả không gian bên trong. Tiến vào hồn giả trong không gian về sau, có vô cùng cường đại hồn giả lực lượng, tại Trần Phong bên cạnh quanh quẩn. Đem những này hồn giả lực lượng tại mình thân thể tuần bốn phía vòng vo vài vòng, đầy đủ quen thuộc bọn hắn thói quen về sau, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Hắn nhẹ giọng tự nói nói, hồn lực à, chờ một lúc thế nhưng là chỉ nhìn các ngươi phát huy, các ngươi nhưng ngàn vạn muốn tranh khi A nói, Trần Phong bên trong thân thể, đại lượng hồn giả chi lực đống nhiên mà ra, sau đó chính là đánh chúng vào cái kia Bạch Ngọc Tịnh Bình. Bột một tiếng, Bạch Ngọc Tịnh Bình trực tiếp phá nát, một sợi hương hồn, từ trong đó phiêu nhiên mà ra. Cái này một sợi hương hồn, chính là Trần Tử Viện dáng vẻ, cùng nàng lúc còn sống không khác nhau chút nào. Chỉ là, sắc mặt nàng tái nhợt, điềm đạm đáng yêu, con mắt tuy nhiên mở to, nhưng lại không có chút nào tiêu cự, không có bất kỳ cái gì thần thái. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, sau đó, hắn duỗi ra hai tay, nhưng lại không phải trực tiếp cầm hai tay đi đụng vào cái kia một sợi tàn hồn, mà là tướng hồn lực trải rộng mình trên hai tay. Rất nhanh, hồn lực hóa thành một cái viên cầu, đem cái này một sợi tàn hồn bao bao ở trong đó. Phải biết, như quả cầm phàm trần đồ vật đi đụng vào, sẽ đối cái này tản hồn tạo thành tổn thương cực lớn. Trần Phong nhưng sẽ không làm như vậy. Trần Phong thận trọng dùng hồn lực bao vây lấy một sợi tản hồn, lặng yên hướng dưới, lặng yên hướng phía dưới rơi xuống. Hắn hồn lực tiếp xúc đến cái kia ngũ hành tinh kim thể. Ngũ hành tinh kim thể phát ra một trận vù vù, bên trên có ngũ sắc quang mang sáng chói nở rộ. Chỉ là, cái kia ngũ sắc quang mang tuy nhiên lừng lẫy, lại là không có chút nào cải biến cái kia ngả voi ra thịt. Sau đó, hồn lực tiếp tục hướng dưới, tiếp tục hướng dưới. Rốt cục, cái kia một sợi tàn hồn tiếp xúc đến ngũ hành tinh kim thể. Tiếp xúc đến ngũ hành tinh kim thể về sau, cái kia một sợi tàn hồn phía trên, hào quang tỏa sáng. Trần Tử Viện trong mắt cũng là lộ ra một vòng thần thái. Ngũ hành tinh kim thể, càng là ngũ sắc quang mang hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là một trận quang mang. Cỗ này quang mang cực kỳ nhu hòa, trong nháy mắt chính là bao phủ đến cái kia một sợi tàn hồn phía trên. Sau đó, veo một dưới, ngũ hành tinh kim thể tựa hồ là cực kỳ chờ mong, đúng là trực tiếp đem cái kia một sợi tàn hồn cho hút thu vào.